Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phiền phức nhiều hơn nữa từ ta gánh chịu. Đối mặt màu đỏ mặt biển, Tô Thần càng là có chút lặng lẽ. Có điều nếu đã giết nhiều như vậy hải yêu, tương lai một quãng thời gian, không đi chu diệt liền có thể. Nếu không, vẫn có thể làm sao? Vì mình thuộc hạ nâng lên, Tô Thần coi như là giải quyết nhiều như vậy hải yêu. Bao quát rất nhiều trong biển cường giả, đều là không gì đáng trách sự tình. Hiện tại không nói là ba vị chuẩn thánh quá mức điên cuồng. Vẫn là nói Tô Thần kế hoạch có chút quá mức trực tiếp. Nếu đã phát sinh, này trong bóng tối thiên đạo nhắc nhở, hoặc là nói một loại nào đó hiểu ra, Tô Thần được sau khi, tất cả chính là Tô Thần chính mình gánh chịu. Bây giờ Tô Thần, không thể để cho người khác gánh chịu nhiều lắm sai lầm. Thương Vương, không biết đón lấy còn có chuyện gì. Đa Bảo đạo nhân thanh âm của vang lên, giờ khắc này không có một chút nào những khác tâm tư. Thời điểm như thế này trực tiếp hỏi một câu. Nước biển sau lưng càng là từ từ khôi phục bình thường màu xanh lam. Chuẩn thánh tu vi xua tan màu máu. Không phải khó khăn như vậy. Hôm nay chuyện tình, cho rằng không có phát sinh liền có thể. Cho tới càng nhiều phương diện. Hiện tại không cần nhiều lời. Chỉ có điều nhìn thấy Tô Thần thời điểm. Ba vị chuẩn thánh đều là đồng tử. Con ngươi co rụt lại. Sâu xa thăm thẳm cảm ngộ. Đây là sâu xa thăm thẳm cảm ngộ. Thương Vương, ngươi lại có như vậy thu hoạch. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Khổng Tiên đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Thần trên người bây giờ còn có cảm ngộ sau khi chưa biến mất một loại sức mạnh. Như vậy khí tức để hai vị này chuẩn thánh trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Đúng là không nghĩ tới. Tô Thần lại ở trên bờ tu luyện. Đều có như thế thu hoạch. Sâu xa thăm thẳm cảm ngộ. Đó, Tô Thần hơi kinh ngạc, vốn là biết mình lần này tỉnh ngộ, không nhất định có thể giấu giếm được những người khác, có điều đã biết cũng không phải cái gì người không nhận ra tu luyện. Đối phương ở đây coi như là phát hiện, nói thật lại là có thể làm sao? Đây chính là Tô Thần sức lực, càng là Tô Thần lá bài tẩy, mình bây giờ thực lực không yếu, có nếu nói cảm ngộ, này ba cái chuẩn thánh chẳng lẽ còn có những khác tâm tư? Chuẩn thánh bên trong, đối với thương minh thiên đạo một loại tỉnh ngộ, rất ít có thể gặp phải. Một khi là xuất hiện, tự thân cảm ngộ lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Khổng Tiên giải thích một câu, đây là nhân tộc chuẩn thánh đặc thù nhất một loại năng lực. Hiện tại dưới tình huống này, Khổng Tiên làm yêu tộc chuẩn thánh, mặc dù được xưng là thánh nhân bên dưới số một, đều không có loại năng lực này. Thế nhưng đối với loại này trong truyền thuyết cơ duyên, vẫn là rất rõ ràng. Không biết vị này Thương Vương là như thế nào làm được điểm này. Dù sao đây là muốn chuẩn thánh cảnh giới nhân tộc, mới có thể có một loại thu hoạch. Nhưng đã đến dưới tình huống này, Tô Thần không chỉ có là có như thế cảm ngộ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cảm ngộ sau khi hiển nhiên thu hoạch không ít. Điểm này, để bây giờ Khổng Tuyên hoàn toàn là rơi vào khiếp sợ. Này, cảm ngộ sau khi sẽ có bách thế luân hồi, đầu thai làm người cảm giác, Thương Vương lại là trong nháy mắt thích ứng. Chẳng lẽ không chỉ là sâu xa thăm thẳm cảm ngộ, Đa Bảo đạo nhân nghĩ đến chính là tầng này. Hiện tại khắp nơi thấy đồ vật, đều cũng có chênh lệch nhất định, chỉ ít ở vào thời điểm này, là có thêm không ít chênh lệch. Hiện nay khắp nơi đều tính toán thâm hậu, Đa Bảo đạo nhân tò mò là... Tô Thần tại sao ở cảm ngộ sau khi nhanh như vậy chính là cùng người không liên quan như thế? Tựa hồ bản thân cảm ngộ cùng với việc tu luyện của chính mình ở vào thời điểm này là một chuyện nhỏ, cũng không có vì vậy sản sinh quá nhiều biến hóa, hoặc là nói tồn tại quá nhiều nguy hiểm. Dưới tình huống này, điều này làm cho bây giờ Đa Bảo đạo nhân đều thẫn thờ rồi. Tô Thần mạnh mẽ cùng với Tô Thần năng lực đặc thù đầy đủ để vị này Đa Bảo đạo nhân mê hoặc, thật sự là có chút khủng bố. Đa Bảo đạo nhân trước đây tình cờ tiến vào loại kia cảm ngộ bên trong. Sau đó tiêu tốn mấy năm, mới phải tỉnh lại, nhưng đến nơi này thời điểm. Tổ thần không chỉ có là nhanh chóng thanh tỉnh, hơn nữa tại đây loại khi tỉnh táo, tựa hồ có những khác một ít phát hiện, hay là bởi vì sâu xa thăm thẳm cảm ngộ, Thương Vương mới phải kêu dừng. Lần này một loại vơ vét, xem ra này không nhất định là sâu xa thăm thẳm cảm ngộ, chỉ nói là có nhất định nâng lên. Mà Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ tới chỗ này lúc, hiện tại lại có ý tưởng khác. Nhiên Đăng đạo nhân tâm tư, Hòa Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tiên tuyệt nhiên ngược lại. Hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân phán đoán rất đơn giản, Tổ thần hay là cũng không có tiến vào. Nếu nói sâu xa thăm thẳm cảm ngộ bên trong, Đa Bảo đạo nhân suy tính, cùng với Khổng Tiên khiếp sợ, Nhiên Đăng đạo nhân đều là nghĩ được. Hiện tại lúc này, Tổ thần thực lực không yếu. Đa Bảo đạo nhân đang suy tư Tổ thần tiến vào bên trong không có mê hoặc nguyên nhân. Khổng Tiên nhưng là đối với nhân tộc chuẩn thánh, có thể tiến vào đặc thù cảm ngộ vô cùng ước ao. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân không giống nhau. Ở đây nhất là lý tính, ý nghĩ gần gũi nhất chân tướng chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ là Tổ thần tu luyện, cảm ngộ tuyệt đối không có vấn đề. Khổng Tiên nhưng là thầy bói xem voi, hiện tại cho rằng Tổ thần thực lực không yếu. Cho tới Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là nghĩ Tổ thần thực lực cũng không phải tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cứ như vậy, lẫn nhau sự chênh lệch, tự nhiên là liền như vậy thể hiện đi ra. Nếu như nói đây chính là nhân tộc cơ hội, như vậy Thương Vương rất có thể lại có thêm nâng lên. Khổng Tiên trong lòng bắt đầu suy nghĩ phương diện này. Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng Nhiên Đăng đạo nhân, hiện tại sắc mặt âm tình bất định. Cho tới Đa Bảo đạo nhân, bây giờ đối với Tổ thần thứ phát hiện này, có thể nói không phải như vậy thỏa mãn. Dù sao Tổ thần nếu như hoặc nói nhanh chóng nâng lên, làm tiệt giáo người, sau đó nên làm sao khống chế Tổ thần. Nhưng Khổng Tiên không giống nhau, ba vị chuẩn thánh bên trong, hay là chỉ có Khổng Tiên chân tâm nghĩ, Tổ thần cũng nhanh tốc nâng lên, Đại Thương cũng nhanh tốc nâng lên. Hiện nay Nhiên Đăng đạo nhân đang suy tư ứng phó như thế nào Tổ thần, mà Đa Bảo đạo nhân đáy lòng đã ở bắt đầu cân nhắc, sau đó làm sao ức chế Tổ thần nâng lên. Dựa theo Tổ thần nâng lên tốc độ, đón lấy ai có thể ngăn chặn Tổ thần, đến thời điểm cũng không phải là tiệt giáo khống chế Đại Thương, mà là nếu nói hợp tác rồi, chỉ cần Tổ thần nâng lên, đến thời điểm thực lực của ta nên nước lên thì thuyền lên. Khổng Tiên trong lòng có như thế tâm tư. Đối với bây giờ Khổng Tiên tới nói, cùng Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân khẳng định không giống. Khổng Tiên cùng Thương Chiêu trong lúc đó là có thêm rất sâu liên hệ. Nhiên Đăng đạo nhân là bị vội vả lại đây, cho tới Đa Bảo đạo nhân là mò chỗ tốt. Nhưng Khổng Tiên không giống nhau. Nếu như Đại Thương càng phát hưng thịnh, như vậy Khổng Tiên rất có thể cố gắng tiến lên một bước. Nhìn như không thể, nhưng Khổng Tiên, Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân đều rất rõ ràng điểm này. Trời sinh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Khổng Tiên trong lòng nghĩ như vậy đến, mình và Đại Thương trong lúc đó liên hệ mới phải vô cùng chặt chẽ. So với Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân tới nói, Khổng Tiên hay là mới phải cùng này Đại Thương quan hệ sâu nhất chuẩn thánh. Nhiên Đăng đạo nhân thêm vào Đa Bảo đạo nhân, bí mật liên minh thời điểm, chỉ có Khổng Tiên trong lòng suy nghĩ, Tổ thần đón lấy nên làm sao nâng lên. Dù sao cũng là chuyện đến nước này, Tổ thần nâng lên con đường chỉ là vừa bắt đầu, cũng không phải nói đã đến cực hạn. Cho tới Nhiên Đăng đạo nhân thêm vào Đa Bảo đạo nhân tiểu kế hoạch, muốn ảnh hưởng lớn Thương, có thể nói phải không thể nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.